dàng trong đêm anh đã trao về em lời tình buồn tha thiết để biết anh cần em. Rồi một ngày không xa nếu chỉ còn đôi ta, hãy cho anh được mãi yêu. Vì sao lấp lánh đến bên người lúc em cười như bông hồng xinh tươi. Ngày ta sẽ nắm đôi tay nhau và nụ hôn níu dấu, vẫn mong chờ để tim anh thẫn thờ. Mong chờ để tim anh thẫn thờ.